Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, yêu tại mộng tưởng cùng chân thực hai bên. Bạch Hạo Nam có thể xin nhờ vị mẫu thân này cũng chính là mời người đi giúp mình đem chiếc kia xe. Việt Dã bắn tới, chìa khóa xe cũng còn cắm ở xe kia bên trên. Chuyện này vô cùng đơn giản. 10 phút sau Bạch Hạo Nam đã nhìn thấy xe của mình dừng ở dưới lầu. Đương nhiên thuận tiện cũng trông thấy trọng binh vòng vây bảo vệ lấy cả tòa lâu. Xe bọc thép đều có hai bộ. A Uy mẫu thân đại nhân có quan tâm nhi tử bạn trai đâu. Để người đem xe bên trên tất cả mọi thứ tính cả Ada cùng một chỗ dẫn tới đơn độc mở gian phòng. Tất cả mọi thứ bày tải trên giường sắp xếp tốt. Hỏi hắn nếu có ít. Lập tức xuất động quân đội đi tìm trở về. Liền ngay cả Bạch Hạo Nam tiện tay đặt ở tay vịn trong giương hai cái súng ngắn hộp đạn. Đều bị tướng quân phu nhân hỏi hắn là cái gì súng ngắn. Nàng lập tức an bài phối hợp. Căn bản không hỏi hợp pháp không hợp pháp. Bạch Hạo Nam giờ khóc giờ cười cho ăn Ada ăn đồ vật. Mình vẫn là cùng A Uy ngủ một cái phòng bệnh đi. Nói muốn chiếu cố mà lại đó cũng là an toàn nhất. Làm mẹ lại cao hứng cực kỳ. Kỳ thật đến nửa đêm. Làm giải phẫu thuốc tê sức mạnh quá khứ về sau. A Uy bị đau đến toàn thân đại hãn đột nhiên tỉnh lại. Bạch Hạo Nam mới vừa tới được đến nhảy xuống bên cạnh giường lớn. Đã xông tới hơn 10 bác sĩ y tá. Bất quá A Uy trông thấy Bạch Hạo Nam đứng tại đầu giường liền một mặt ý cười lại mê man thiếp đi. Đau lòng đến mặt đầy nước mắt mẫu thân trông thấy Bạch Hạo Nam ngồi tại bên giường niệm kinh bộ. Dáng, lại hài lòng lặng lẽ lui ra ngoài. Thật cũng không cần Bạch Hạo Nam làm cái gì. Bưng trà đổ nước, cứt đái xoay người cái gì đều có người làm. Thậm chí ngay cả Bạch Hạo Nam cùng một chỗ được phục thị. Ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều trên lầu giải quyết. Laptop, iPad, máy chơi game cái gì đều liên tiếp đưa đến phòng bệnh đến. Hoa quả càng là các loại hoa văn nước chảy dưới hướng phòng bệnh đưa. Tùy thời ra ngoài đều có người làm đẩy hoa quả xe hỏi hắn muốn chọn loại nào. Mặc dù inox xe nhỏ cùng trong nước trên xe lửa bán hạt dưa đậu phộng mì ăn liền không sai biệt lắm. Nhưng thái độ tốt nói một câu đều muốn quỳ xuống đến. Bạch Hạo Nam ngoại trừ không thể xuống lầu rời đi. Cần phải làm là vểnh lên chân bắt chéo Dương Dương đắc ý ngồi tại bên giường trên ghế nằm bồi thiếu. Ra nói chuyện phiếm. Đây là cả tòa thành thị tốt nhất, bệnh viện phòng bệnh tốt nhất. Hiện tại ngay cả Ada đều có hai người y tá đang chiếu cố. Khả năng nhận định hắn là A Uy thiếu gia bạn trai. Lại hoặc là đối mỹ nữ không có hứng thú. Cho nên ngược lại là không có an bài mỹ nữ cho hắn. Nhưng Bạch Hạo Nam thật sự là bị vị kia LADYBOY đổ khẩu vị. Đến chậm rãi, cũng không vội. Mà lại lần đầu tiên càng không cần nghĩ đi buổi chiếu phim tối quán ba Happy. Bởi vì bây giờ không có. Bạch Hạo Nam trước kia cảm thấy Vu Gia Lý Vu Gia là người trên người đỉnh phong. Có thể tiện tay xuất ra một đống tỉnh lỵ thành thị hoàng kim khu vực giấy tờ bất động sản đã phi. Thường như bước, gặp cái này A Uy nhà diễn xuất mới biết được cái gì gọi là thổ hoàng đế. Bắt đầu từ ngày thứ hai. Ngay cả thị trưởng đều run lẩy bẩy tác tác đến ngoài cửa thăm hỏi. Nhưng không được đến cho phép tiến đến. Cách pha lê nhìn một chút đi. Ban đêm trực tiếp tại TV tin tức bên trên trông thấy những người lãnh đạo đều công khai biểu đạt. Nghiêm chỉnh chú ý, vị kia mang theo kính mắt tướng quân phu nhân trợ lý càng là cầm phần văn kiện cùng một chồng ảnh. Chụp tới cho Bạch Hạo Nam truyền đạt xác nhận. Toàn thành phố 350 quán rượu từ hôm nay trở đi toàn bộ ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Tất cả hành nghề người toàn bộ một lần nữa theo nếp đăng ký. Dính đến hơn 2 vạn người công việc tư cách phê duyệt. Từ mặt tiền cửa hàng đến nhân viên tất cả đều một lần nữa lấy được hợp pháp quyền kinh doanh mới. Có thể lại bắt đầu lại từ đầu làm ăn. Nghe nói là phó tổng lý đã hạ đạt văn thư. để cảnh sát tra rõ cái này vụ án. Thế tất yếu mau chóng truy nã nghi phạm quy án. Dù là xuất động toàn bộ chính phủ cũng muốn trọng kích nơi đó hắc thế lực. Làm Thái Lan dạng này cực kỳ quan tâm du lịch sản nghiệp quốc gia. Mấy trăm nhà quán ăn đêm ngừng một ngày liền là nhiều ít thu nhập tổn thất. Căn bản lười nhác tính toán. Tóm lại liền là hướng tất cả mọi người biểu đạt thiếu tướng tiên sinh nhi tử bị vô tội hành hung. Cực kỳ không vui, bị giày vò người cũng đừng phát hỏa. Chuyện này mình ký sổ đến người nào đó trên đầu. Đồng thời cũng thuận tiện làm cho tất cả mọi người rõ ràng quốc gia này xã hội. Đến cùng là ai định đoạt? Bạch Hạo Nam nhưng thật ra là xem không hiểu phía sau biểu đạt những này hàm nghĩa. Chỉ cảm thấy ngoạc tào. Quá mẹ nó ngưu bức a. Là A Huy giải thích cho hắn. Thứ sáu quân là cả nước duy nhất toàn trang bị tập đoàn quân. Sức chiến đấu là mạnh nhất. Mấy lần mời ta phụ thân đến thủ đô nhậm chức, hắn đều không có đi. Chỉ ở bên này trấn thủ quốc thổ, ai cũng không dám lãnh đạm. Bạch Hạo Nam hiện tại biết A Huy kỳ thật còn liền là cái sinh viên năm 4. Chủ tu quốc tế mậu dịch phụ tu tiếng Trung, mà lại chỉ ở vốn là tốt nhất đại học đọc sách. Một điểm không có loại này siêu cấp quân đời thứ hai cuồng ngạo điên túm. Cũng không có cái gì viễn độ trùng dương uống dương mặc thủy trang giống. Điềm đạm nho nhã rất nhiều đồng học cũng không biết hắn thân phận chân thật. Cho nên trước vận động viên biểu thị khó có thể lý giải được. Ta gặp qua trong nhà mở công ty làm đại diện bán cái xe ông chủ nhi tử. Đều có thể lôi kéo nhị ngũ bát vạn đồng dạng cái đuôi vảnh lên trời. Không phải suốt ngày cưỡng chiếm dân nữ liền này thuốc lạm cược. Người cái này ra giáo cực kỳ kỳ lạ a. A Huy trên mặt hơi tiêu tan điểm sưng. Ngoại trừ vết thương thật vẫn là cực kỳ thanh tú. Cười cười đều cực kỳ nhã nhặn. Ta cũng đi ra nhà. Bất quá là đem chùa miếu tu đến trong nhà đến. Chính là bởi vì điều kiện gia đình không giống. Ta biết phụ thân trên vai gánh rất nặng. Cho nên xưa nay không cho hắn gây phiền toái. Kỳ thật khi còn bé ta liền hướng tới muốn làm quân nhân kế thừa cha nghiệp. Nhưng, khả năng liền là từ tiểu tại trong quân doanh lớn lên. Ta càng ưa thích nam tính. Bạch Hạo Nam hiện tại đã không quá mâu thuẫn cái đề tài này. Có chút kỳ quái, ta khi còn bé cũng là tại trường thể thao lớn lên a. A, đúng, trường thể thao cũng có nữ sinh. A Huy cười đến vui vẻ. Thật muốn có cơ hội đến ngươi lớn lên địa phương nhìn xem. Chấm ngoặc kép, chính nói sao, cửa phòng bệnh đẩy ra. Thiếu tướng tiên sinh tiến đến. Hôm nay mặc quân trang, dù là không có súng lục, màu xanh lá cây đậm quân trang cực kỳ trang trọng. Ngực hai bên kim sắc huy chương một đống lớn. Nhìn xem những cái kia rõ ràng người bình thường cả một đời đều mang không lên quân hàm phù hiệu. Bạch Hạo Nam lập tức thả trong tay hoa quả ngoan ngoãn đứng lên. Dù là chính mình cũng cảm thấy mình phản ứng này mắc cỡ chết người. Như cái nha hoàn phi tử. Còn tốt liền ba nam nhân. Thiếu tướng tiên sinh vẫn là trước quan tâm nhi tử. Tới xích lại gần quan sát trên sống mũi khâu lại. Hai ba ngày đã có chút vảy tiêu sưng lên. Nghe nói sẽ không lưu lại vết tích. A Huy cực kỳ quan tâm cái này. Qua vài ngày còn phải mời tốt nhất chỉnh dung bác sĩ đến bổ đao tu chỉnh. Chủ yếu là quan sát nhi tử cảm xúc tình trạng. Sau đó mới nhìn đứng bên cạnh đến quy quy củ củ, con rể. Bạch Hạo Nam hiện tại dám nhìn nhau. Không phải ỷ vào độc chiếm ân sủng. Mà là từ A Huy nơi đó biết được thiếu tướng cũng không coi là nhiều âm tình bất định. Một câu. Thiếu tướng tiên sinh là tuyệt đối hết thảy lấy ích lợi quốc gia làm trọng thái độ. Đương nhiên, có phải hay không nhi tử đối phụ thân chủ quan cái nhìn khác nói. Dù sao cũng chẳng phải lạm sát kẻ vô tội. Một thân quân trang phụ thân cuối cùng lựa chọn ngồi tại Bạch Hạo Nam cái giường kia bên cạnh trên. Ghế, để nhi tử khi phiên dịch, người tại thủ đô kia lên bị ám sát vụ án xác nhận. Cái kia hung thủ gãy chân không thể chạy mất, nhưng hắn nói hắn chỉ là tại chợ đen cầm tiền cùng địa chỉ bị yêu cầu giết chết ngươi. Không biết là ai mua hung, ta đã yêu cầu đem vụ án này đệ trình cảnh sát tổng thự điều tra. Ngươi có cái gì đối tượng hoài nghi không có? Bạch Hạo Nam không ở thời điểm này loạn mở miệng nói. Lắc đầu, tựa như hắn cho tới bây giờ không đuổi theo điều tra nhà cái chân thực thân phận. Hiện tại cũng không có truy vấn ngọn nguồn dục vọng, có thể làm cho mình an toàn rút lui là được. Rất nhiều người liền chết tại loại này vô vị chấp nhất bên trên. Hắn sẽ không, thiếu tướng không biết có phải hay không là có chút ngoài ý muốn phản ứng của hắn. Dừng lại lấy quan sát hắn một hồi lâu mới tiếp tục nói chuyện. Hiện tại thủ đô vẫn như cũ tình thế hỗn loạn, áo xanh lục quân càng ngày càng nhiều, tụ tập đến 5-6 ngàn chi chúng, cả nước các nơi cũng có người biểu thị ủng hộ, nhưng pháp ân chùa trực tiếp cản trở cảnh sát nhập bên trong điều tra. Áo trắng tín đồ bắt đầu xung kích cảnh thự cùng các loại công trình. Mặc dù không đến mức dung chuyển, nhưng là đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thủ đô địa khu trị an cùng du lịch sản nghiệp. Ngươi không có gì muốn nói? A Uy hữu dụng thái ngữ cùng phụ thân tranh luận cái gì? Đoán chừng là đem Bạch Hạo Nam dự tính ban đầu cùng điểm xuất phát nói ra. Bạch Hạo Nam vẫn lắc đầu, không trộn lẫn, quay tới A Uy giải thích cho hắn. Ta nói ngươi cũng là trông thấy Thụy Năng đại sư việc ác mới quyết định làm chút gì. Nhưng loại cục diện này nhưng thật ra là bị người lợi dụng. Bạch Hạo Nam nhìn xem trên giường bệnh, hạ phụ tử, ngẫm lại nói, trước đó ta che giấu cái tình tiết, Thiên Long Pháp Sư 10 năm trước thương yêu nhất đệ tử. Liền là bị Thụy Năng đại sư dẫn dụ quá khứ, cho bọn hắn làm tham ô từ thiện dê thế tội, mấy năm trước hình phạt tự sát, đây cũng là có thể tra được. Ta đúng là muốn hố Thụy Năng một thanh, vì Thiên Long Pháp Sư báo thù, nhưng Thiên Long Pháp Sư sẽ không cần ta báo thù. Hắn chỉ muốn trừng ác dương thiện, cho nên hắn không tham dự ta làm như vậy. Đến bây giờ dạng này cục diện rằng co, chẳng lẽ quân đội liền không thể một mạch xông đi vào giải quyết à? A Uy thay thế phụ thân đều có thể giải thích, Phật môn chùa miếu tại cả nước địa vị cực kỳ cao. Không có chứng cớ xác thực liền không ai dám trực tiếp trùng kích quan bế chùa miếu. Vậy sẽ dẫn đến cả nước phản đối. Cái này cùng quan bế quán ba buổi chiếu phim tối có rất lớn khác nhau. Nhưng vẫn là cho hắn phụ. Thân nói, Bạch Hạo Nam có quan sát thiếu tướng biểu lộ. Không có loại kia chẳng thèm ngó tới ngạo mạn. Còn gật gật đầu đáp lại. Thiên Long tự chủ trì ta là phi thường tôn kính. Lão Pháp Sư thật là đức cao vọng trọng người. Ta phái người đến hỏi qua. Ngươi đúng là đệ tử của hắn, cho nên ta mới không có hoài nghi ngươi người Trung Quốc thân phận. Nhưng ngươi cái thân phận này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện cho tới bây giờ Bạch Hạo Nam lại đành phải kể chuyện xưa. Đương nhiên cái này lại càng dễ cắt giảm. Hạch tâm thân phận chân thật giải thích rõ ràng là được. Ta lúc đầu thật sự là dự định ngay tại Thiên Long tự xuất ra đủ 2 năm. Sau đó lại về nước. Ta cái này hoạt động bóng đá viên thân phận cũng có thể đến China trong nước trên mạng đi lục soát. Liền đá như vậy một trận bóng tốt. Số đen 8 kiếp liền một đường đào vong. Hiện tại lại được tiếp tục trốn xuống dưới. A Uy nhắc nhở, kỳ thật cũng không cần. Chấm ngoặc kép. Thiếu tướng hẳn là tin tưởng Bạch Hạo Nam thuyết pháp, còn để hắn đem mình tiếng trung danh tự viết xuống đến. Nếu như ngươi không phải có ý khác, ta có thể giữ được ngươi tại Bắc Bộ khu tiếp tục bình thường sinh tồn được. Thiên địa lương tâm, đi đường Vương Bạch Hạo Nam một điểm không nghĩ tới mình. Phản ứng đầu tiên liền là Thiên Long tự cùng Tống Na cùng AI. Ta có thể có dụng tâm gì? Ta từ Thụy Năng biệt thự kia cầm tới còn có mấy cái giám sát ổ cứng cùng mấy chục tấm đĩa CD. Đều đặt ở Thiên Long tự. Nếu như giao cho ngài, ta chỉ hy vọng có thể giữ được bọn hắn bình an. Liếc mắt biểu lộ nhiệt liệt A Uy. Bạch Hạo Nam vẫn là quyết định đừng nói ra Tống Na đến. Vạn nhất ăn dấm làm sao bây giờ? Thiếu tướng tiên sinh nghe nhi tử phiên dịch, lại lòng dạ rất sâu, cũng có thần thái sáng láng đứng dậy. Thật, Bạch Hạo Nam gật đầu, để cho ta gọi điện thoại, mời Thiên Long tự phái người đưa tới là được rồi. Thiếu tướng cực kỳ thận trọng, lập tức an bài quân đội đi thẳng đến Thiên Long tự hộ tống. Cảm giác quân đội tại hắn nơi này chính là tiện tay điều động. Nhiều ít đều được, chuyện này ngay cả Thiên Long Pháp Sư đều không được. Tống Na cùng AI phân biệt nghe thấy Bạch Hạo Nam thanh âm về sau, mới đem ổ cứng cùng đĩa CD cho giao ra. Nghe nói hai nàng vẫn là phân biệt đảm bảo, cuối cùng cùng với Trời Long Lão Pháp Sư cùng một chỗ. Không thể tưởng tượng đến phòng bệnh bên ngoài thưởng thức gần như bị giam lỏng Bạch Hạo Nam. Như thế cáo biệt sau thế mà nhanh như vậy lại có thể gặp mặt. Kỳ thật cũng không nói được mấy câu. Ngay cả Lão Pháp Sư cũng không nghĩ đến Bạch Hạo Nam lại có thể lại giày vò một mạch. Như cái này Ôn thiếu tướng, ta ngoại trừ nói ngươi tự cầu phúc, cũng không biết ta có thể giúp ngươi chúc phúc cái gì. Hắn phong bình cũng không tệ lắm, toàn lực bảo đảm Bắc Bộ khu an bình. Tối thiểu 10 năm trước nơi này còn có rất nhiều vũ trang đội du kích trong rừng quấy nhiễu sinh hoạt. Đến bây giờ Bắc Bộ khu so thủ đô còn bình tĩnh được nhiều công lao của hắn rất lớn. Nhưng, nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu. Chấm ngoặc kép, phân biệt mấy ngày, Tống Na lại có chút khống chế không nổi mình. Nước mắt trực tiếp phủ kín gương mặt. Bạch Hạo Nam là trông thấy nàng đầu chọc có điểm tâm chua. Mặc dù cái này Thái Lan xuất ra tùy thời đều có thể hoàn tục, nhưng vẫn là cảm giác có chút khổ sở. Mặt khác có chút áy náy mình lại quấy rầy nàng thanh tu. Vỗ tay thấp giọng, vẫn là hoàn tục đi, thật xinh đẹp trôi qua vui vẻ ta. Tống Na lắc đầu, hiện tại liền rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép, AI rất nhiều, chủ yếu đùa đột nhiên dài mập Ada, vụng trộm cho Bạch Hạo Nam ra hiệu cổ, lại chắp tay trước ngực làm niệm kinh bộ dáng. Bạch Hạo Nam liền biết là biểu thị kia Phật bài, nàng một mực tải vì Phật bài tụng kinh cầu nguyện, lôi ra đến cho nàng nhìn xem biểu thị sẽ một mực đeo xuống dưới. Trời Long Lão Pháp Sư còn cho A Huy cũng làm pháp sự cầu phúc. A Huy thật không kiệt ngạo, giấy dụa lấy đều muốn đứng dậy ngồi tại bên giường tiếp nhận Thiên Long Pháp Sư phủ đình. Giống như đối Bạch Hạo Nam sư trưởng đều đặc biệt có tình cảm. Nhìn Bạch Hạo Nam đem người đưa tiễn lâu trở về mới nhỏ giọng hỏi. Vị kia cư sĩ tiểu thư là bạn gái của ngươi. Ngẫm lại đoán, bạn gái trước, còn một mặt hướng tới. Ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy nàng thật hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ta không bạn gái, cho tới bây giờ đều không. Phương diện này ta là lạm người, xưa nay không cho rằng có trung thành tình yêu tình cảm. Nhưng nàng đối với ta rất tốt, giúp ta quản lý đội bóng, giúp ta trải vuốt chứng cứ. Ây, ta thân bại danh liệt muốn chạy trốn vong, vẫn là nàng cho ta vẽ lông mày. Hòa thượng hoàn tục trước kia đều là trà sát lông mày. A Huy tốt thú vị đưa tay sờ một cái xem. Thế mà còn đỏ mặt. A, thật sự là vẽ. Ta, liền là từ lông mày của ngươi bắt đầu thích. Bạch Hạo Nam có chút hóa đá. A Huy vẫn còn nhớ. Khi đó liền là trông thấy. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian đưa tay. Tốt tốt. Ta vẫn là rất khó tiếp nhận một cái đại lão gia cùng ta đàm luận cái này. Chúng ta trò chuyện điểm khác được sao? A Huy ủy khuất chu môi, nhưng có thể lập tức cưỡng ép nói sang chuyện khác. Ta dạy cho ngươi nghịch súng a. Ta cực kỳ am hiểu. Chấm ngoặc kép, cái này không sai. Huy thiếu gia lập tức gọi điện thoại gọi người đưa thương tới. Không phải nói tại trong phòng bệnh bán bia, mà là dạy Bạch Hạo Nam làm sao tháo dỡ, tối thiểu minh bạch cái đồ chơi này là chuyện gì xảy ra. Không giống lần trước cầm cây súng lục ngoại trừ biết bóp cò, cái gì cũng không biết đi. Nam nhân có mấy cái không thích thương. Bạch Hạo Nam bất quá là chưa từng có thời cơ tiếp xúc cái này thôi. Cho nên rất có điểm hối hận. Đã sớm nên chơi cái này. A Huy cũng ảo não. Như bây giờ tay nắm tay có nhiều thú. Nhiều tên chính ngôn thuận A. Hung hăng cho Bạch Hạo Nam hứa hẹn. Chờ hắn trên đùi thương thế tốt lên điểm có thể xuất viện liền mang Bạch Hạo Nam đi bắn bia. Tất cả súng ống thậm chí xe tăng xe bọc thép tùy tiện chơi. Hơi có chút lấy hắn vui vẻ ý tứ. Cho nên đợi đến thiếu tướng tiên sinh 8 giờ tối qua hào hứng tới. Nhìn thấy liền là nhi tử trên giường bệnh bày mười mấy chi các loại hình súng ngắn cùng 5-6 chi súng tiểu liên súng trường. Bạch Hạo Nam chính yêu thích không buông tay tại A Huy chỉ đạo hạ luyện tập. Đương nhiên. Vừa nhìn thấy thiếu tướng tiên sinh, hắn lại ngoan ngoãn đứng dậy. Thiếu tướng tiên sinh cầm trương đĩa CD. Ngươi xem qua không? Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ta một chút cũng chưa có xem. Không hứng thú. Bãi biển khách sạn mấy ngày nay Tống Na có nhìn qua. Nhưng 6 cái lớn dung lượng giám sát ổ cứng, mỗi cái bên trong đều nắm chắc 100 giờ video. Nàng nhiều nhất nhìn một cái ổ cứng liền ăn không tiêu. Về phần đĩa CD càng là chỉ tùy tiện nhìn một chút. Phát hiện bên trong đều là đối trên giường. Bình thường nhìn mấy phút liền phải kéo Bạch Hạo Nam đi nhặt đồ bỏ đi. Cho nên Bạch Hạo Nam thật sự là không có nhìn qua những này mình mạo hiểm làm trở về đồ vật. Hắn lười nhác phí loại này trục kinh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.